Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 3, chương 775, Khương Ly tranh thủ tình cảm, 3, nguyên bản Tần Vương vô tâm ở mỹ nhân nhóm trên người. Các vị mỹ nhân cũng đều không có việc gì, liền ngay cả lục đục với nhau cũng không chỗ xử lực. Đành phải làm theo ý mình. Bình thường ngẫu nhiên đi lại tán gẫu, vài ngày đều chạm vào không lên một mặt, nhưng hôm nay hơn 10 vị mỹ nhân lại như là hẹn xong rồi giống nhau. Đều theo đều tự cung trong viện xuất ra, cùng nhau đến trong ngự hoa viên. Bình thường Lý Thanh Tĩnh ngự hoa viên, cũng chỉ có Trường An Quân hội ngẫu nhiên đi lại ngoạn nhạc. Hôm nay vừa hạ quá tuyết, lại phẳng phất mùa xuân giống nhau. Đủ loại kiểu dáng mỹ nhân nhóm quần phương tranh diễm mơ siêu, nếu không là biết Tần Vương trở về. Tần trong cung mỹ nhân nhóm cũng sẽ không như thế tích cực hóa trang trang điểm mơ siêu, xem ra hôm nay này ngày, nhưng là người người đều đến đông đủ. Dĩ vãng trừ bỏ Thái hậu Triệu Kiến, khả nhìn không tới đại gia như vậy tề, mỹ trong đám người không biết ai mở miệng nói một câu. Tên còn lại lập tức tiếp lời. Tỷ tỷ nói sai rồi, Hàn Quốc công chúa còn chưa có đến đâu, nàng, tướng mạo bình thường, tính cách yếu đuối, đến đây lại có ích lợi gì, nàng nhưng là có tự mình hiểu lấy, là ta cũng không đến a, ha ha ha ha, này nói chuyện chi nhân thanh âm quyến rũ, lại cực kỳ khắc nghiệt phô trương, mọi người dương mắt nhìn đi qua, cũng không khỏi có chút giật mình. Lạc Nhã công chúa, mọi người đều là tỉ muội một hồi. Ngươi lời này, có phải hay không nói hơi quá đáng chút? Ở đây nhân chung, chỉ có đồng dạng là cao quý công chúa, lại quốc lực cường đại Triệu quốc công chúa dám đối với Sở quốc công chúa lời nói lạnh nhạt. Mới vừa rồi như vậy phô trương nói chuyện, khắc bảo quốc công chúa nhân, dĩ nhiên là luôn luôn đoan trang nhàn nhã, có mẫu nghi thiên hạ phong phạm Sở quốc công chúa Lạc Nhã. Người người đều mở rộng tầm mắt, tuy rằng mọi người đều không thông thường mặt, nhưng Sở quốc công chúa là Hoa Dương Thái hậu mẫu quốc nhân. Luôn luôn tối Hoa Dương Thái hậu ân sủng, tuy rằng đã không có phong hậu tư cách, nhưng tương lai cũng nhất định là địa vị phi phàm sủng phi. Cho nên đại gia đối nàng chú ý liền phá lệ hơn một ít. Lạc Nhã công chúa xinh đẹp nhàn thục, mọi người đều là gặp qua. Nhưng là giờ phút này, thế nào bỗng nhiên như là thay đổi cá nhân dường như. Mới vừa rồi Triệu quốc công chúa ngay từ đầu, Lạc Nhã công chúa liền hung hăng ninh lưỡng đạo đoan trang mi. Hừ lạnh, Triệu Như Ý, ngươi lại kiêu ngạo cái gì? Bất quá cũng là vương thượng ngấy nữ nhân đã, ngươi hôm nay đến, lại có cái gì phần thắng? Ta thế nào, không cần phải ngươi quản. Như Ý tính cách có chút xúc động. Nói chuyện cũng khó miễn vọt một ít, nàng hôm nay đến, cùng này đó nữ nhân mục đích khả không giống với, các nàng đều là đến xem Tần Vương, khả nàng, là tới xem Trọng Quỳ, phía trước nghe nói Trọng Quỳ đã trở lại, nàng phái người tặng thiệt nhiều lần thư đi thừa tướng phủ. Hy vọng Trọng Quỳ có thể đi vào cung đến, nhưng là thư đi ra ngoài lại phẳng phất đá chìm đáy biển. Không có hồi âm mơ siêu như ý thân phận. Lại không thể ra cung, chỉ có thể đau khổ chờ. Hôm nay nghe nói là Tần Vương tự mình triệu Trọng Quỳ tiến cung. Muốn ở ngự hoa viên gặp nhau, bởi vậy Như Ý cũng vội vàng tới rồi. Ai biết, nàng đuổi tới thời điểm, đã có nhiều như vậy mỹ nhân ở tại. Bừa bãi cái gì, phải biết rằng vương thượng thống hận nhất đó là Triệu quốc nhân. Người Triệu Như Ý liền không dụng tâm tồn vọng tưởng. Lạc Nhã công chúa một thân hồng hồ màu áo choàng, trên người mặc màu đỏ váy dài, xứng với đậm rực rỡ trang dung cùng môi đỏ mọng, ở trắng như tuyết tuyết trắng trung, phẳng phất một đóa nộ phóng mẫu đơn, mắt phượng cao quý, dáng vẻ ngàn vạn, không thể không thừa nhận, của nàng dung mạo ở nhất chúng mỹ nhân trung đều cực kỳ xuất sắc. Tự nhiên có ngạo thị quần phương tư bản, Lạc Nhã nói chuyện. Bên người nàng cung nữ cấp mặt đỏ tai hồng, tưởng ngăn cản nàng, lại không có cái kia lá gan, khả nghe nàng nói ra lời nói, không biết tốt tội bao nhiêu nhân. Hết chương.